Giả heo ăn thịt hồ ly. Chương 44, công trình mặt mũi. Góc truyện audio.com. Chấm, Lê Duyệt trầm mặc, đối với cô mà nói, internet có thể bỏ đi những chuyện vụn vặt, phức tạp trong thế giới thực, để cô có thể sống tự do, tùy ý, trong chốn giang hồ nhanh kết ân cừu. Cô vốn không có ý định tạo cái gì liên quan đến thực tế. Duyệt Duyệt, cậu hãy đi cùng tớ đi mà. Hiểu Lộ và Ngữ Hân thì không chơi trò chơi. Các cô ấy đi cùng thì cũng không hiểu cái gì. Hơn nữa, cậu cũng biết khen thưởng ca ca. Cũng không phải là người xa lạ. Có cái gì đâu, cậu hãy đi cùng tớ đi. Thấy Lê Duyệt đang do dự. Người khác lập tức sử dụng quấn người thần công. Giọng nũng nịu níu níu cánh tay Lê Duyệt đến suýt gãy. Stop, cậu làm tớ lạnh chết rồi. Lê Duyệt đẩy Trịnh Đại Tiểu Thư đang dính vào giống như bạch tuộc. Tớ có thể đi với cậu, chỉ là cậu không thể nói cho anh ta biết tớ là Cửu Nguyệt. Đây là ranh giới cuối cùng của cô. Duyệt Duyệt tớ yêu cậu. Trịnh Sơ Du đã được như nguyện. Hưng phấn đến muốn hôn một cái trên mặt Lê Duyệt. May mắn Lê Duyệt phát giác sớm. Nhanh chóng né đi, Trịnh Sơ Du không cam lòng chép chép miệng. Sâu xa nói. Duyệt Duyệt, tớ muốn cậu đi cùng cũng bởi vì, thật ra thì tớ rất lo lắng. Nếu anh ta cảm thấy tớ không xinh đẹp, hoặc là cảm thấy cậu xinh đẹp hơn tớ, có thể hay không? Suy nghĩ của con gái đang yêu rất kỳ lạ. Dưới trạng thái bình thường, suy nghĩ của Trịnh Đại Tiểu Thư đã không giống với người thường. Cho nên hiện tại trong đầu tính toán càng thêm, Duyệt Duyệt, dứt khoát cậu làm tình địch của tớ đi. Nếu như anh ta có thể thông qua cửa ải này, nếu cậu tính toán như vậy, vậy thì tớ không đi. Vừa vặn lúc này điện thoại di động báo có tin nhắn nhắn đến. Lê Duyệt cầm lên vừa, Tiểu Duyệt chiều nay có rảnh không? Sân bóng rổ hoan on hoan, muốn chơi bao lâu hay làm gì cũng được. So với việc giả tình địch, che giấu thân phận hào quang của Cửu Nguyệt và đi gặp khen thưởng huynh với Sơ Du. Hiển nhiên chơi bóng cùng Lạc Hồ Ly vừa thoải mái lại đơn giản rất nhiều. Mặc dù Hồ Ly này không phải là đèn đã cạn dầu, chỉ là lúc Hồ Ly chơi bóng, không giống Hồ Ly, làm cho người ta có thể đến gần. Được rồi, đối với đề nghị này của Hồ Ly, lòng cô ngứa ngáy, Duyệt Duyệt, cái chủ ý kia của mình có điểm hoang đường. Đúng vậy, nhất thời kích động nên quên mất Duyệt Duyệt là người kiêu ngạo như vậy. Làm sao có thể nguyện ý giả trang làm tình địch của mình? Trịnh Sơ Du suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là buông tha ý tưởng không thực tế này. Duyệt Duyệt, được rồi, cậu không phải giả trang cái ý, nhưng cậu phải đi cùng tớ nha. Một mình tớ, tớ không muốn một mình, bởi vì quá để ý, cho nên, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút khẩn trương và sợ hãi. Cho dù là Trịnh Sơ Du cô nổi danh gan lớn, cho dù đối phương là khen thưởng ca ca người tốt tính tình tốt. Được rồi, hẹn thời gian địa điểm chưa? Lê Duyệt thở một hơi, để Sơ Du đi gặp người lạ quen trên mạng một mình. Mình quả thật không yên lòng, cho dù biết coi như Sơ Du thiếu đầu óc, khen thưởng đầu óc cũng đơn giản không phải người xấu. Còn là, chiều nay 3 giờ, ở Hương Thôn Cơ, trước cửa trường, nhận được câu trả lời của Sơ Du, Lê Duyệt chuyển động ngón tay cái, nhắn tin từ chối cho Lạc Thiếu Thừa, không rảnh, buổi chiều muốn gặp bạn trên mạng, Lê Đại Mỹ Nhân tự nhận tin nhắn này viết đơn giản lý do đầy đủ. Không chút nào ngờ tới hàng chữ ít ỏi này lại tạo thành chấn động tinh thần đối với Lạc Đại Thiếu Gia. Gặp bạn trên mạng, cô gặp bạn chê tiên ma, còn gặp ở chỗ nào? Nếu như là tiên ma, vậy muốn gặp ai? Bạn trên mạng, lại phát triển đến gặp mặt, nhất định quan hệ không ít, cái sinh vật ghê tởm đó đến tột cùng là nam hay nữ? To to nhỏ nhỏ, cao thấp mập ốm dung mạo nghề nghiệp, ra thế như thế nào? Khó có khi Lạc Đại Thiếu Gia nhìn tin nhắn như bị đập một gậy vào đầu đến ngu ngốc. Đầu óc hỗn độn còn có thể phân tâm suy nghĩ tới nhiều thứ loạn thất bát tao như vậy. Chuyện đăng tải, điền đần lực quy đần, com, cho nên nói không danh không phận một chút cũng không tốt. Không phải là bạn gái của chính mình ngay cả quyền lợi ngăn cản cũng không có. Đáng thương Lạc Hồ Ly bị từ chối gặp mặt, một bên nguyền rủa bạn qua mạng phẩm chất vô lương chết sớm sớm siêu sinh. Một bên quyết định phải nhanh lên một chút lừa gạt Lê Mỹ Nhân đến tay. Một bên lại phải bất đắc dĩ đè xuống. Hiện tại thế đạo thay đổi lòng người tà ác, gặp bạn qua mạng rất nguy hiểm. Dù sao tôi cũng không có việc gì. Dứt khoát đi với em, gặp xong rồi chúng ta lại đi chơi bóng. Lạc hồ ly là động vật tất có ý thức địa bàn. Một khi coi trọng cái gì đó, sẽ phải đem cái kia vào trong phạm vi của chính mình. Một câu nói, anh xác định là cô. Lê Duyệt nhận được tin nhắn của Lạc Thiếu Thừa, làm cô kinh hãi. Cô phá tiện, thì ra Lạc Thiếu Thừa cầm tinh con trâu mà lại dính như kẹo cao su. Anh ta không chờ kịp mà muốn chơi bóng. Được rồi, thật ra cũng muốn chơi thôi. Nghĩ lại một chút để đạt được mục đích liền ngoan ngoãn theo cô đi xem khen thưởng ca ca liếc mắt đưa tình với Sơ Du. Đột nhiên trái tim Lê Duyệt dâng lên chút tiểu ác ma. Vừa rồi Sơ Du muốn khảo nghiệm khen thưởng. Nhưng người mà cô ấy nói yêu thầm 2 năm là thiếu và tình mới qua mạng khen thưởng ca ca đồng thời xuất hiện ở trước mặt cô ấy. Cô ấy sẽ, cứ như vậy, kết quả, Lạc Thiếu Gia nhận được tin nhắn của Lê Duyệt như sau. Được rồi, chiều nay 3 giờ, ở Hương Thôn Cơ, trước cửa trường, Lê Duyệt nhắn tin xong thì vào phòng tắm rửa mặt rồi lên giường nằm ngoan ngoãn ngủ. Mà Lạc Thiếu thừa nhận được tin nhắn ngắn, đêm nay nhưng bởi vì nhớ kỹ bạn trên mạng chen ngang vào thế giới hai người của anh và Tiểu Duyệt mà chất lượng giấc ngủ giảm hẳn. Giống nhau đêm nay không thể ngủ say chăn chọc trở mình. Còn có đại nam sinh thuần khiết không có tiền khen thưởng. Và tiểu nữ sinh hoa si ma nữ Du Du. Buổi sáng hôm sau, bạn học Trịnh Sơ Du lấy tất cả quần áo của chính mình treo trong tủ thử một lần. Cảm thấy không có bộ nào có thể thể hiện phong cách hoạt bát ngây thơ tốt đẹp lại lộ ra vóc dáng lăng linh nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Lại mượn quần áo của tất cả bạn nhọc nữ có chiều cao tương tự xung quanh phòng ngủ để thử. Nhưng vẫn không tìm được bộ quần áo nào như trong mộng tưởng. Cuối cùng đành phải cắn răng bỏ chút máu chạy đi Tân Thế Kỷ Vương phủ tỉnh mua quần áo. Thời điểm ăn cơm trưa, chị em phòng ngủ cho ra kết luận là gặp bạn qua mạng là giả. Xem mắt mới là thật, thái độ nghiêm túc, nghiêm cẩn, thận trọng này. Cũng trực tiếp vượt qua lúc trước các đàn chị trong trường tìm việc làm rồi. Một giờ trưa, Sơ Du em nằm ở trên giường đắp mặt nạ hoa hồng mới mua từ siêu thị Vạn Ninh buổi trưa. Hơn một giờ, bắt đầu soi gương đánh phấn. PS, mỹ phẩm đều là mượn của đàn chị trong đồng minh hủ nữ. Hai giờ, bởi vì không quen phương pháp làm thành khuôn mặt gấu mèo. Em, bị hun khói siêu cấp. Hiệu quả quá khoa trương, không cách nào thể hiện bộ mặt thuần khiết thiện lương đánh khóc lóc kể lể với Lê Duyệt. Nhờ bà tốt trợ giúp, Duyệt Duyệt cậu giúp tớ trang điểm đi. Trịnh Sơ Du vốn tính toán hỏi cô ấy có biết chương trình từng được trường học dân chủ thảo luận xôn xao trên đài hồ BBS. Phụ nữ 30 giả trang loli 13, hóa trang tỷ trong bản công ngụ và cách hóa trang tỷ. Chưa từng nghĩ Lê Duyệt cả ngày một bộ thanh thủy xuất phù dung. Trong sạch như hoa dần, trang điểm tự nhiên như thế. Hẳn là một cao thủ che giấu mà không lộ. Nhìn mình vốn là trang điểm khoa trương. Sau khi được bàn tay trắng nõn của Lê Duyệt trang điểm lại. Từ từ trở nên mát mẻ động lòng người. Cô, hâm mộ lại ghen tị nha. Duyệt Duyệt, cậu học khi nào, cậu có tất yếu phải học cái này nữa sao? Còn như vậy, nha, tớ mua kéo cậu xuống, ông trời quá không công bằng. Lúc đi xem ảnh nghệ thuật với người khác, chờ lâu quá, nên tán gẫu với thợ trang điểm. Sau trở thành nên học trộm mấy chiêu. Cứ như vậy, chị Băng rất xinh đẹp, còn yêu cầu mình đi làm người mẫu cho phòng làm việc của chị ấy. Mặc dù bị từ chối, nhưng là buôn bán không có nhân tình ở đây. Tán gẫu phát hiện tính tình mọi người tương tự là thành chị em rồi. Lại nói, gần đây chị ấy còn gửi tin nhắn gọi mình đi phòng làm việc chơi. Nói chỉ cần tài ăn nói thuyết phục của Tiểu Duyệt là có thể bước chiều từ quật cường cố chấp lại xảo quyệt đi vào khuôn khổ. 2 giờ sau, công trình mặt mũi xong, Trịnh Sơ Du mặc quần áo được tuyển chọn kỹ càng kéo theo Lê Duyệt đi. Mang theo tinh thần tráng sĩ chịu chết không biết sợ, ưỡn ngực, bước về phía mục đích Hương Thôn Cơ. Trước cửa trường, hai thiếu gia cũng thế. Cách trường.